Nói xong những lời đó, Gia Bớt tức giận tắt máy. Nghe được những lời Gia Bớt nói, Hạ Tử Du đứng sững sờ tại chỗ.